Vô địch thiên hạ, chương 804, xưng bá vô tận tinh hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Linh yêu vương biến sắc sau, tùy theo đại hỉ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía là bốn đại thần hỏa chi một Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa. Bách Linh yêu vương đầu tùy theo cười ha hả, tiếng cười vang vọng thiên địa. Thực sự là trời cũng giúp ta. Chấm, Bách Linh yêu vương đầu mở miệng cười như điên nói. Tiểu tử, ngươi là Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa đi. Chỉ có bốn đại thần hỏa mới có khả năng chống đỡ được ta Bách Linh yêu khí, không nghĩ tới a ta vừa muốn đột phá phong ấn, liền gặp trong truyền thuyết bốn đại thần hỏa, hơn nữa còn là hai cái. Chỉ cần giết ngươi, luyện hóa này Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa ta rất nhanh liền có thể khôi phục trước đây thực lực thậm chí siêu việt trước đây, xưng bá vô tận tinh hà. Ta Bách Linh yêu vương, tài là vô tận tinh hà bá chủ. Bách Linh yêu vương cười đến cực kỳ điên cuồng ngang ngược. Tại trong mắt hắn, Hoàng Tiểu Long đã là một cái người chết. Tuy rằng Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa uy lực cực cường, nhưng mà vậy cũng muốn nhìn là ai trưởng khống, một cái tiểu tiểu thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, đối hắn tự nhiên không có uy hiếp gì. Hoàng Tiểu Long nhìn đàn tế thượng cuồng thiếu Bách Linh yêu vương đầu tỉnh táo lại, trong tay quang mang chợt hiện, một mai xuân thu bách mệnh thần đan xuất hiện, lúc này nuốt vào, sau đó vận chuyển lên bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục. Hoàng Tiểu Long thương thế, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp khôi phục. Ân, xuân thu bách mệnh thần đan, Bách Linh yêu vương đầu trong nháy mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long vừa rồi dùng là trong truyền thuyết chữa thương thần đan xuân thu bách mệnh thần đan. Hắc hắc tiểu tử, xem ra trên người ngươi bảo bối còn thật không thiếu, bất quá ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu xuân thu bách mệnh thần đan. Bách Linh yêu vương đầu đột nhiên lại mở bồn máu miệng khổng lồ, đột nhiên ngửa đầu gào lên. Này gào lên thiên băng địa liệt, hồi sắc không gian khắp nơi đều là khủng bố âm ba, khắp nơi đều là Bách Linh yêu khí cơn lốc. Tại này Bách Linh yêu khí cơn lốc trước mặt, liền là phổ thông thần cấp nhất giai sơ kỳ, trung kỳ cường giả cũng đều sẽ bị trong nháy mắt tê liệt. Vô số Bách Linh yêu khí cơn lốc hướng Hoàng Tiểu Long xé rách. Lăng cắt mà đến, với lại kinh khủng kia âm ba, như vô hình lợi châm. Không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải đâm tới. Lần này công kích so lúc trước còn cường một lần, Hoàng Tiểu Long biến sắc đan điền tiên nguyên chi lực hòa khí hải tu la thần đấu khí càng là điên cuồng vận chuyển, thân thể bốn phía Huyền Vũ thần hỏa cùng Chu Tước thần hỏa chi linh mơ hồ phát sinh khiếp người tiếng gào chống đỡ kinh khủng kia âm ba. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đội đất mà lên toàn thân xoay tròn. Tu la âm hàn chi khí hình thành to lớn cơn lốc dùng Hoàng Tiểu Long thân thể làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Mở rộng những, này cơn lốc hóa thành từng cái ám hắc thần long. Chính là thần đấu kỹ Long Quyền Vân, tuy rằng Bách Linh yêu vương đầu thực lực so tự mình nghĩ giống còn muốn khủng bố nhiều lắm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tức khắc Bách Linh yêu vương yêu khí cơn lốc bao phủ mà đến cùng Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía Long Quyền Vân không ngừng đụng vào nhau. Thiên địa rung động, toàn bộ hôi sắc không gian kịch liệt hỗn loạn bất an, hình như tùy thời khả năng phá diệt thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên ngoài nguyên bản bình tĩnh Tử Thần Hồ cũng chịu đến hai người lực lượng dư ba lan đến, ba đào cuộn trào mãnh liệt hồ lãng nhấc lên nghìn trượng cao. Tử Thần Hồ bốn phía mặt đất cũng đều rung động không ngớt. Bất quá may mà Tử Thần Hồ cấm địa, phương viên vạn dặm không người, sở dĩ tịnh không làm kinh động hoa hải giới chúng cường giả. Hồi sắc không gian, tại Bách Linh yêu khí cơn lốc xung kích hạ, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía Long Quyền Vân ám hắc thần long không ngừng bị đánh tan, cuối cùng, Long Quyền Vân tiêu tán, hồi sắc Bách Linh yêu khí đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tượng lúc trước giống nhau, như diều đứt dây thông thường lại hung hăng té bay ra ngoài, từ trên cao đập rơi xuống. Miệng trung nhiệt huyết một phun. Bất quá tượng lần trước giống nhau, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt đứng lên, lấy ra một mai xuân thu bách mệnh thần đan dùng đi xuống. Bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục vận chuyển, người, không thể, Bách Linh yêu vương đầu thấy mình toàn lực một kích chi hạ, Hoàng Tiểu Long lại vẫn có thể đứng lên, tùy theo giật mình. Bách Linh yêu vương, đây cũng là ngươi hiện tại tối cường lực lượng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng địa nhìn đàn tế Bách Linh yêu vương đầu cười lạnh nói. Như là như thế này, xem ra, ngươi còn giết không được ta. Tuy rằng hai lần giao thủ, mình cũng bị thương không nhẹ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long trái lại an định lại. Bách Linh yêu vương đầu thực lực tuy rằng khủng bố, nhưng mà nghĩ giết chết bản thân còn là rất khó, bởi vì mình có bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục. Vô luận thương thế nhiều nặng, hắn đều có thể cực nhanh khôi phục lại. Với lại, hắn tu la giới chung, nắm chắc trăm bình xuân thu bách mệnh thần đan, tổng cộng gần vạn mai. bằng vào gần vạn mai xuân thu bách mệnh thần đan, còn có hắn bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục, chỉ cần Bách Linh yêu vương không có cách gì thoáng cái mang bản thân giết chết, như vậy, một lúc sau chết liền tuyệt đối là Bách Linh yêu vương. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Bách Linh yêu vương chịu đàn tế phong ấn kiềm chế, mỗi một lần công kích vận dụng lực lượng đều đã tiêu hao cực đại, sở dĩ, Bách Linh yêu vương không có cách gì chống đỡ duy trì liên tục lâu dài công kích. Lúc này, Bách Linh yêu vương đầu phát sinh gầm lên giận dữ, hai mắt huyết hồng quang mang không ngừng hội tụ càng tới càng cường, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bạo kích mà đến. Huyết lãng cuồn cuộn, hai điều to lớn huyết hà hướng Hoàng Tiểu Long cuốn tới, tốc độ nhanh căn bản không cho Hoàng Tiểu Long né tránh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị, tưởng lúc trước giống nhau, toàn lực thôi động đan điền tiên nguyên chi lực hòa khí hải tu la đấu khí, huyền vũ thần hỏa cùng chu thước thần hỏa chi linh bạo xạ ra vạn trượng quang mang, băng lam cùng đỏ thẫm quang mang đan vào một chỗ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân xuất hiện một bộ hắc sắc áo giáp, bộ này hắc sắc áo giáp, mặt trên lam sắc phù văn lấp lánh không ngớt tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hóa ra tầng tầng hắc lam sóng nước. Bộ này hắc sắc áo giáp chính là giao trì thánh mẫu phi thăng thần giới trước truyền cho hắn thượng cổ thần khải thủy thần chi quang. Thủy thần chi quang phòng ngự, liền trước đây Hoàng Tiểu Long sư phụ huyền vũ phủ chủ Phong Dương đều là sợ hãi than. Lúc này, Bách Linh yêu vương công kích đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai điều huyết hà đánh vào thủy thần chi quang hắc lam sóng nước thượng, hắc lam sóng nước một trận kịch liệt tuôn ra, bị đánh tan, huyết hà tiếp tục công kích đến tu la âm hàn chi khí hình thành tu la kết giới thượng. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai bị đánh bay. Bất quá lúc này đây, Hoàng Tiểu Long một rơi xuống mặt đất liền đứng lên, dùng xuân thu bách mệnh thần đan cùng vận chuyển trong nháy mắt khôi phục. Cùng hai lần trước tướng so, lúc này đây, Hoàng Tiểu Long liền huyết đều không có thổ. Bách Linh yêu vương thấy thế, vừa gầm lên giận dữ công kích lần nữa. Bách Linh yêu vương vô số lần công kích Hoàng Tiểu Long vô số lần đứng lên. Cứ như vậy, một ngày trôi qua rất nhanh. Đệ nhất thiên, tại Bách Linh yêu vương dưới sự công kích Hoàng Tiểu Long căn bản không có cách gì phản kích, mỗi một lần đều trọng thương. Mà đệ nhị thiên hậu, Bách Linh yêu vương công kích Hoàng Tiểu Long đã thỉnh thoảng có thể tránh thoát. Ngày thứ ba, Hoàng Tiểu Long thậm chí đã có thể thỉnh thoảng xuất thủ phản kích. Tùy thời gian chuyển rời, Bách Linh yêu vương tiêu hao năng lượng càng lúc càng lớn, thụ phong ấn áp chế liền càng tới càng cường, mà Hoàng Tiểu Long lại càng đánh càng cường, nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long thậm chí đã có thể cùng Bách Linh yêu vương chiến thành bình thủ. Cách chương.